Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, lại vào địa ngục. Địa ngục có thể tùy tiện tham quan sao? Đương nhiên không được, dưới gầm trời ai không có chuyện sẽ chạy đến địa ngục đi tản bộ một vòng. Cho dù chỗ kia lại thế nào thấy giống tiên cảnh. Nhưng kia khí tức âm lãnh y nguyên không giây phút nào nhắc nhở lấy đã đến người này. Là tử linh chi địa. Lý Anh giờ phút này có loại càng cảm giác bất lực. Lẽ ra hắn bây giờ cảnh giới cũng đã không thấp. Đi lại nhân gian các nơi. Cũng đều không có bất cứ vấn đề gì. Lại thêm lên làm rồi nhiều năm như vậy nhân gian đế vương. Ở rời khí nuôi rời thể. Trên người kia cỗ khí tràng. Ở rất nhiều thời điểm, muốn so Phù Long chiến đội đám người này mạnh quá nhiều. Đương nhiên, những khi kia bình thường chỉ là Phù Long chiến đội đám người này ai cũng không có tỷ đấu dưới tình. Huống, nếu không thì coi như ăn dưa âm khởi sướng giận đến. Kia một thân khủng bố khí chàng cũng không phải Lý Anh có thể so sánh. Bất kể nói thế nào. Lý Anh vẫn cảm thấy chính mình trừ rồi so không lên này đám đồng bạn. Nhưng cái này thiên hạ to lớn. Hắn cũng cái nào đều có thể đi được. Nhưng hôm nay đi đến địa ngục. Cảm thụ được kia cỗ âm hàn thấu xương khí tức hắn mới rốt cục rõ ràng. Tiểu Bạch bọn hắn đám người này. Những năm gần đây đều ở kinh lịch cái gì. Nếu như không phải Tiểu Bạch khi tiến vào địa ngục trước đó liền cho hắn trên người đánh đầy rồi. Đủ loại phụ trợ phù triện, nếu như không phải sau khi đi vào Lâm Tử Câm mở ra tràng vực bảo bọc hắn. Chỉ sợ hắn đã là nửa bước khó đi. Đừng sợ, tỷ bảo kê ngươi. Lâm Tử Câm một mặt đại khí nói lấy, một đôi mắt to bốn phía tìm kiếm lấy. Có hay không mắt không mở đến khiêu khích một chút ta đây. Tốt nhất đừng quá yếu. Quá yếu nói căn bản không đáng giá ra tay. Nhưng cũng không cần quá mạnh, tiểu cố gia hỏa này thật sự là quá phế đi, thật sợ xuất thủ thời điểm một cái không có chiếu cố đến. Trực tiếp bị âm khí chết cóng ở chỗ này, vậy coi như náo nhiệt. Ai, ca ca, ngươi nói chúng ta năm đó xử lý rồi nơi này ba đại tế ti về sau. Nơi này sẽ có hay không có mới đại tế ti xuất hiện? Lâm Tử Câm ánh mắt bên trong mang theo một luồng mong mỏi mãnh liệt. Nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Có lẽ, sẽ a. Tiểu Bạch đối loại chuyện này cũng có chút không xác định. Nhưng hắn lại phi thường xác định Lâm Tử Câm nghĩ muốn làm cái gì. Không khỏi nhắc nhở nói. Nha đầu, đầu tiên nói trước a. Ta lần này tới đây nhưng không phải là vì đánh nhau. Ta là muốn đem tiên hoàng mang về. Mặt khác, nếu như có thể nói, ta còn muốn hỏi một câu vị kia siêu nhiên tồn tại. Liên quan tới những kia vực ngoại thiên ma sự tình, Lâm Tử Câm mười phần nghiêm túc gật đầu cam. Đoát, ngươi yên tâm đi ca ca, chắc chắn sẽ không hỏng rồi việc lớn. Nhìn nàng loại này nghiêm túc cam đoan bộ dáng, Tiểu Bạch trong nội tâm càng không ngọn nguồn. Về phần tiểu cố, gia hỏa này hiện tại cơ hồ chú ý không lên khác. Hung hăng ở kia đánh lấy run rẩy, Bạch Mục Dã liếc hắn một cái. Nếu không ngươi liền đi tiểu thế giới đợi, chờ gặp lại sau đến ngươi phụ hoàng. Trước tiên để ngươi ra đến, địa ngục liền dạng này, âm khí siêu cấp nặng. Nếu như không phải hắn cùng Lâm Tử Câm che chở. Tiểu cố loại này cảnh giới liền một giây đồng hồ đều sống không quá đi. Coi như cảnh giới cao hơn hắn ra rất nhiều. Nếu như không có người che chở. Bị địa ngục kia cỗ âm hàn chí cực khí tức nhập thể. Khẳng định hội nguyên khí đại thương. Thậm chí có khả năng thương tới đến đại đạo căn bản. Âm khí nhập thể đơn giản. Nhưng như muốn thanh trừ hết. Vậy coi như khó khăn. Tiểu cố do dự rồi một chút, vẫn là lung lay đầu. Ta không có chuyện, còn có thể gánh vác được. Lão đại, ngươi nói đây coi là không tính là một loại ma luyện. Ma luyện, Bạch Mục Dã nhíu rồi nhíu mày sao? Nghĩ, nói, Có lẽ, cũng được a. Kỳ thực không muốn đả kích tiểu cố đồng học. Này chút nhỏ tràng diện, đối Phù Long chiến đội đám người này tới nói, thật không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Nếu như Tư Âm ở đây, nghe thấy lời này đều sẽ cảm giác được tiểu cố đồng học có chút già mồm. Không có cách, đây là cảnh giới quyết định đồ vật. Tiểu cố đương nhiên cũng nghe ra Bạch Mục Dã lời nói bên trong loại kia miễn cưỡng. Không khỏi thở dài nói, năm đó ta liền không muốn làm kia cái gì phá hoàng đế. Ai, nguyên lai tưởng rằng mấy chục năm liền có thể giải quyết. Kết quả kém chút dùng rồi 100 năm. 100 năm thời gian a, ta dòng dã rơi ở phía sau các ngươi 100 năm. Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm một đường nghe lấy tiểu cố đồng học phàn nàn. Cũng không làm sao an ủi. Ngẫu nhiên Lâm Tử Câm còn sẽ đả kích hắn hai câu. Hối hận rồi, thật, năm đó nhìn ngươi làm hoàng đế làm cũng rất vui vẻ. Mở mang bờ cõi, ba nước về một, nhân loại sử thượng cương vực diện tích lớn nhất đế quốc hoàng đế. Dẫn đầu thần dân đã trải qua rồi vô tận khó khăn trắc trở. Từ tiên nữ tọa về đến Ngân Hà là... Bây giờ càng là trường quản lấy vô số kẻ sáng chói văn minh. Toàn bộ vũ trụ không sai biệt lắm, có 1/4 trong văn minh đều đến từ Tổ Long Đế Quốc. Như thế vĩ đại một cái hoàng đế, ngươi còn già mồm cái gì? Tiểu cố không lời, xác thực, đương đại thổi phồng hắn người vô số kẻ. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách biết rõ Phù Long chiến đội đám người này đến tột. Cùng vì Tổ Long Đế Quốc vô số nhân loại làm qua cái gì? Cho dù đã từng bày ra qua rất nhiều lần thần tích. Nhưng ở Tiểu Bạch những người này tận lực điệu thấp phía dưới. Chính thức cũng không có tận lực thổi phồng. Đến mức dân gian mặc dù có rất nhiều người vẫn như cũ là Bạch Gia Quân, Tử Trung Phấn. Nhưng toàn bộ Tổ Long Đế Quốc chủ lưu. Nhưng vẫn là càng thêm công nhận oai hùng đế những kia công tích. Lâm ca, ngài đây không phải bẩn thỉu ta đây à? Tiểu cố bĩu môi, nói, nếu như không có các ngươi, ta bằng cái gì trở thành anh minh thần võ hoàng đế? Đời ta nhất anh minh thần võ một việc chính là quen biết các ngươi à? Lâm Tử Câm liếc rồi một mắt cóng đến run rẩy tiểu cố. Tiểu tử không hổ là làm qua 99 năm hoàng đế người. Đông lạnh thành này đức hạnh còn biết rõ nịnh nọt đâu. Ba người tiến vào địa ngục về sau. Cũng không có vội vàng đi tìm vị kia thủy chung ẩn tàng ở địa ngục đại năng tung tích. Cũng không có vội vã tìm kiếm tiểu cố phụ thân. Mà là tiến vào rồi trong địa ngục lớn nhất một tòa thành thị. Vẫn là tiểu cố đồng học đề nghị. Hắn muốn nhìn một chút, truyền thuyết bên trong địa ngục đến cùng cái dạng gì, này cùng truyền thuyết bên trong âm tàu địa phủ căn bản không phải một chuyện. Lâm Tử Câm cho, tiểu cố phổ cập rồi một chút địa ngục cùng địa phủ khác biệt. Nhưng nơi này, chung quy là đã từng 6 đạo bên trong một đạo A. Tiểu cố nói thầm lấy, các ngươi một mực nói tìm không thấy tài liệu. Khó nói nơi này không tính sao? Tính, đương nhiên tính, nhưng cho dù thêm lên nơi này, cũng là không đủ. Lại nói, chỗ này, cũng không phải là chúng ta định đoạt. Bạch Mục Dã cười cười, không có nói càng nhiều, mang theo hai người tiến vào bên trong tòa thành lớn này. Nội thành, ngựa xe như nước, người chiều cuộn trào mãnh liệt. Nếu như không phải mỗi người trên người kia cỗ mãnh liệt âm lãnh khí tức. Nếu như không phải nơi này vẫn được đi tới đủ loại quái dị sinh linh. Thật rất khó tin tưởng. Nơi này lại là địa ngục. Bánh bao, vừa mới trưng ra đến bánh bao. Tốt nhất địa ngục nguyên liệu nấu ăn. Âm khí 10 phần, cắn một cái băng băng mát. Bán khôi giáp, mới từ con này xuyên sơn giáp trên người lột xuống ra chế thành. Đặc biệt kiên cố, có thể ngăn cản thượng vị thần công kích một nén nhang. Tiểu cố trợn mắt hốc mồm nhìn lấy kia mua khôi giáp đại hán bên chân không có da xuyên sơn giáp. trong tưởng tượng máu me đầm đìa thê thảm tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Con kia trụi lùi xuyên sơn giáp trên người bọc lấy một cái nhỏ tấm thảm. Chính nhàn nhã dùng móng vuốt nhỏ bưng lấy một chén đồ uống. Ở kia đẹp tư tư uống đâu. Trông thấy Tiểu Cố kinh ngạc ánh mắt. Xuyên sơn giáp một đôi đỏ tươi con mắt lập tức chừng một cái. Ngươi nhìn cái gì? Tiểu Cố lập tức đem mặt chuyển hướng một bên. Mẹ này quá dọa người rồi. Kia đại hán ánh mắt cũng theo lấy rơi xuống Tiểu Cố trên người. Hắc hắc hắc cười vài tiếng. Kêu gọi nói, vị thiếu hiệp kia vừa nhìn liền rất bất phàm. Xương cốt thanh kỳ vô cùng. Nếu như phối trên này một thân khôi giáp, nhất định sẽ càng thêm xuất khí. Xuyên ra ngoài chạy một vòng, còn không mê đảo ngàn vạn đẹp thiếu nữ à. Đến, có muốn thử một chút hay không? Tiểu Cố khóe miệng co quắp lấy, trong lòng tự nhủ trẫm đường đường nhân gian đế vương, không cùng các ngươi này đám địa ngục ác quỷ chấp nhặt. Quay mặt qua chỗ khác, duy vì lấy thể diện, kia đại hán gặp Tiểu Cố không để ý tới, cũng không giận, tiếp tục cười ha hả lớn tiếng hét lớn. Thật không thể tin được, đi ra rất xa về sau, Tiểu Cố mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lấy hai người thì thào nói, đúng là dạng này một bức cảnh tượng. Trước khi đến, hắn từng một lần rất lo lắng. Nếu như phụ thân thật ở địa ngục nơi này, qua nhiều năm như vậy, chẳng phải là muốn chịu đủ tra tấn. Bây giờ nhìn qua, nơi này tựa hồ trừ rồi quy tắc cùng người giữa hoàn toàn khác biệt bên ngoài. Cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Đây chỉ là biểu tượng. Không nên quá coi là thật. Lâm Tử Câm nói, chính nói lấy, phía trước đột nhiên xông ra một đạo bóng người màu vàng. Cấp tốc tiến đến Tiểu Bạch ba người bên thân. Đó là một cái đầu chó thân người sinh linh, một đôi mắt đặc biệt lớn, chuông đồng vậy, nhìn lấy mười phần dọa người. Này người đầu chó ở Tiểu Bạch mấy người bên thân ngửi tới ngửi lui. Sau đó phát ra một hồi tiếng cười âm lãnh. Kha kha kha kha. Thật cường liệt dương khí. Các ngươi đến từ dương gian. Các ngươi trên người dương khí. Thật tốt nghe a. Muốn hay không bán cho ta một khối các ngươi thịt trên người. Ta xuất tiền mua. Lan, Lâm Tử Câm lạnh lùng trả lời một câu. Ai, tốt thôi. Người đầu chó trong nháy mắt chạy rồi. Tiểu Cố, ngoặc kép, dạng này cũng được. Sau đó, càng nhiều sinh linh lại gần ý đồ mua ba người thịt trên người. Nhưng chỉ cần chửi một câu lan, tất cả đều không chút do dự ngoan ngoãn rời đi. Tiểu Cố đồng học tam quan bị triệt để lật đổ. Những chuyện này hoàn toàn triệt để vượt ra khỏi hắn nhận biết. Vì sao lại dạng này? Hắn nhìn lấy Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm. Là bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được các ngươi trên người mạnh mẽ khí chàng sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Tử Câm nói rằng, địa ngục sinh linh, cái mũi đều rất linh. Không bao lâu, ba người sắp đi đến con phố dài này đầu cuối. Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn. Kia bóng người đều có 6-7 mét cao. Ăn mặc một thân màu đen áo khoác ngoài. Đầu trên mang theo áo choàng. Đem toàn thân trên dưới đều bao vây lại. Nhìn qua tựa hồ đặc biệt gầy yếu, áo choàng phía dưới chỉ lộ ra một đôi đỏ tươi con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới ba đạo bóng người. Nhân loại, các ngươi vì sao đi đến địa ngục? Nó phát ra một đạo băng lãnh thần niệm ba động, phi thường nghiêm túc, nghe vào liền rất không hữu hảo. Lan, Lâm Tử Câm như cũ vẫn là một câu. Oanh! Ăn mặc màu đen áo khoác ngoài cao gầy sinh linh bỗng nhiên ra tay. Một cái đỏ như máu, thiêu đốt lên đen kim sắc hỏa diễm to lớn lưỡi hái. Bỗng nhiên hướng lấy Lâm Tử Câm đầu lâu chặt tới đây. Phố dài trên như nước chảy sinh linh trong chốc lát kêu khóc chạy tứ phía. Tiểu Cố ở đối phương ra tay trong nháy mắt liền cảm nhận được kia cỗ to lớn vô biên áp lực. Loại cảm giác này, tựa như là một phàm nhân đối mặt với một tòa lớn núi. đó là một loại hoàn toàn cảm giác không thở nổi. Thật là đáng sợ. Bất quá trong chốc lát, cảm giác kia liền biến mất rồi. Bởi vì hắn bên thân Lâm Tử Câm ra tay rồi. Không có sách ra kia cầm đao. Trực tiếp dụng quyền ấn đối trên kia đem đáng sợ lưỡi hái. Cong, một tiếng vang thật lớn. Kia đem lưỡi hái ứng thanh mà nát. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Tứ tán bắn bay, nhưng lại ở bắn bay trong nháy mắt. Ngưng kết ở hư không bên trong. Cũng không có thương tổn đến bất kỳ sinh linh. Cũng không có làm bị thương bất kỳ kiến trúc. Sau một khắc, Lâm Tử Câm bóng người đột nhiên xuất hiện ở kia cao gầy thần linh trước mặt. Đưa tay lại là một quyền. Ầm ầm, kia to lớn thân ảnh lập tức bị đánh tan rồi. Tại thời khắc này, nó kia thân thể khổng lồ cũng từ áo choàng mặt trong lộ ra. Nguyên lai là một cái 6-7 thước cao to lớn khô lâu. Toàn thân bạc, lóe ra âm lãnh sáng bóng. Nhưng bây giờ, lại bị Lâm Tử Câm trực tiếp đánh thành rồi một nơi xương nát. Loại này rác rưởi, cũng dám nhảy ra đến khiêu khích. Lâm Tử Câm hướng đất trên khô lâu đầu xì một tiếng khinh miệt. Sau đó quay đầu hướng về phía Bạch Mục Dã ngòn ngọt cười. Hì hì, Bạch Mục Dã, ngoặc kép, liền biết rõ này nha đầu khẳng định được gây chút họa ra đến. Bất quá khá tốt, dù sao cũng là đối phương động thủ trước, coi như sau lưng lại có cái gì đồ vật nhảy ra. Cũng đều nói đến đi qua, kia to lớn khô lâu đầu bên trong, hai đạo đỏ tươi ngọn lửa nhấp nháy lấy. Phát ra một hồi linh hồn gào thét. Có bản sự đừng cháy. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua. Khinh thường mà nói. Làm sao? Ngươi muốn hô ba ba của ngươi tới đây? Ầm ầm. Lâm Tử Câm vừa dứt lời. Tòa thành phố khổng lồ này bên ngoài. Bỗng nhiên truyền đến một hồi đất rung núi chuyển kịch liệt rung động. Đồng thời kèm theo. Còn có một luồng đáng sợ linh hồn ba động. Là ai? Dám làm tổn thương con ta. Sau đó, một cái chỉ là đầu lâu thì có mấy trăm thước cao to lớn khô lâu. Chậm rãi, từ đường chân trời bên kia đi tới. Ngoạn tao, tiểu cố có chút mộng rồi. Đây coi là lớn rồi nhỏ đến rồi lớn. Nhưng gia hỏa này cũng quá lớn rồi a. Còn có, khô lâu cũng có thể sinh nhi tử. Thế nào sinh ra? Khô lâu vương, trời ạ. Khô lâu vương nhi tử bị đánh chết rồi. Khô lâu vương đến rồi. Khô lâu vương đến rồi. Chạy mau. Trong thành vô số sinh linh giờ khắc này trong nháy mắt tan tác như chim muông. Tất cả đều hướng phương hướng ngược ngoài thành bỏ chạy. Mới vừa nãy náo nhiệt ồn ào náo động một đầu phố dài. Trong nháy mắt cũng chỉ thừa xuống ba người này rồi. Lâm Tử Câm một cước đem vừa mới đánh tan khô lâu đầu đá ra đi. Cùng đá bóng giống như một cái chân to lái đi ra ngoài. Kia khô lâu đầu thẳng đến ngoài thành kia to lớn khô lâu bay đi. Tiếp lấy, cánh cửa giống như đao lớn xách trong tay. Theo sát phía sau liền liền xông ra ngoài. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện rồi. Kia đứng lên đều có 3-4 ngàn mét to lớn khô lâu. Ở nhìn thấy Lâm Tử Câm trong tay kia cầm đao về sau. Thậm chí ngay cả chính mình nhi tử khô lâu đầu đều không để ý. Xoay người chạy, còn phát ra sợ hãi tiếng gào thét. Má ơi, người tại sao lại xuất hiện rồi? Âm hồn bất tán a, người không phải đều đã chết sao? Làm sao còn có thể xuất hiện ở trong nhân thế? Trời ạ, thật là đáng sợ. Đông, đông, đông, nặng nề tiếng bước chân nương theo lấy cái kia đảo trốn vào đồng hoang mà chạy bóng người càng ngày. Càng xa, Lâm Tử Câm một mặt mờ mịt đứng ở hư không, nhìn lấy cái kia đảo càng ngày càng xa bóng người. Còn có viên kia bị nàng một cước đá bay không ngừng hô ba ba khô lâu đầu. Khóe miệng giật một cái. Sau đó vô tội quay đầu nhìn hướng mặt đất trên Bạch Mục Dã. Ta không có con trai như ngươi vậy. Lại cho ta gây tai họa. Ngươi đi chết a. Cái kia 3-4 ngàn thước cao lớn khô lâu gần như không thể nghe thần niệm ba động từ vô tận. Xa xôi đường chân trời đầu cuối truyền đến. Đám người, ngoặc kép, những kia chạy trốn sinh linh. Ngoặc kép, đây là khô lâu vương. Một cái đại thiên thần tầng cấp sinh linh. Sợ ép một cái. Lúc này, một đạo thần niệm truyền đến Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai người tinh thần thức hải bên trong, Bạch Soái. Lâm tiên tử đã nhưng đến rồi, liền đến ngồi một chút đi. Chỉ có một câu như vậy, nhưng hai người lập tức liền rõ ràng rồi. Là một mực trấn thủ ở địa ngục, dù là vạn thần điện kết thúc, ba đại tế ti vẫn lạc, Ngụy Thiên Đình sụp đổ những này lớn sự kiện phát sinh. Cũng đều không hề lộ diện cái vị kia đại lão. Bây giờ đã nhưng chủ động triệu hoán. Vậy liền đi qua ngồi một chút đi. Bạch Mục Giã mang lên Tiểu Cố. Cùng trong lòng tràn ngập thất vọng Lâm Tử Câm cùng một chỗ. Hướng về một phương hướng phiêu nhiên mà đi. Sau lưng bên trong tòa thành lớn kia. Rất nhanh lại khôi phục rồi náo nhiệt. Trước đó cái kia bán xuyên sơn giáp bài khôi giáp đại hán gặp người liền nói khoác. Khô lâu vương cũng không dám trêu chọc mấy cái kia thần nhân. Vừa mới kém chút tại ta chỗ này mua một cái khôi giáp. Nói xong để một bên bọc lấy nhỏ tấm thảm xuyên sơn giáp làm chứng. Ngươi nói đúng không? Kia xuyên sơn giáp uống vào đồ uống. Nhiều hống hống mà nói. Đúng thế. Bọn hắn cũng không dám gây ta. Nhắm chúng vô số người chế giễu lên. Phố dài trên lại tràn ngập rồi vui sướng khí tức. Một mảnh sinh trưởng ở ven hồ rừng trúc tía. Một tòa xây ở rừng trúc tía bên trong nhà lá. Người khoác áo tơi đầu đội mũ rộng vành lão giả. Tay trái xách lấy một cây cần câu. Tay phải mang theo một cái sọt cá. Trong giỏ cá còn có 2-3 đầu hơn một thước dài nhảy nhót tưng bừng cá chép. Một bên hướng nhà lá phương hướng đi. Một bên cũng không quay đầu lại đối sau lưng Bạch Mục Giã ba người nói rằng. Người đã già, liền ưa thích câu câu cá. Hồ này bên trong cá, đều thành rồi tinh. Ngày xưa cũng không cắn câu. Hôm nay lại lập tức câu được tốt mấy đầu. Quả nhiên là bởi vì có khách quý đón môn. Bạch Mục Giã mỉm cười nói. Tiền bối ngài khách khí rồi. Không nên cảm thấy chúng ta là ác khách liền tốt. Ha ha, không, không, muốn nói ác. Ai ác qua được trong địa ngục này đám sinh linh đâu. Lão nhân cởi mở mà cười cười. Về đến nhà lá trước. Đem mấy con cá rót vào một cái chậu lớn mặt trong. Mấy đầu màu vàng kim cá chép lớn ở trong chậu ra sức nhảy cá tưng. Lão nhân mắng rồi một câu. Khác mẹ nó nhảy rồi. Các ngươi điểm nhỏ tâm tư kia giấu giếm được lão phu sao? Còn không phải muốn cho Bạch Soái ăn các ngươi. Sau đó mang các ngươi linh hồn rời đi địa phương quỷ quái này. Mấy đầu cá chép lớn lập tức không nhảy rồi. Trung trung thực thực nằm ở trong chậu. Trong đó một đầu còn miệng nói tiếng người, nói rằng, Bạch Soái ăn ta đi, ta chất thịt tươi đẹp ngọt ngào, so với nó nhóm ăn ngon nhiều rồi. Đánh giám, ngươi có lão tử thịt ngon ăn, Bạch Soái đừng nghe hắn, ăn ta, các ngươi hai cái tục hàng, thế mà ưa thích bị nam nhân ăn, ta liền không giống nhau rồi. Lâm tiên tử, ăn ta đi, ta ăn cực kỳ ngon. Chẳng những chất thịt vô cùng tươi đẹp, mà lại dược tính cực mạnh. Ăn ta tương đương với ăn hết một gốc thượng vị thần cấp đại dược. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm liếc mắt nhìn nhau, đều là đầy đầu hắc tuyến. Về phần Tiểu Cố, đi tới nơi này về sau, phát hiện kia cỗ âm hàn chi khí thế mà biến mất rồi. Toàn bộ người cũng biến thành bình thường bắt đầu. Trong nội tâm chính cảm thấy dễ chịu đâu. Kết quả là nghe thấy mấy đầu cá chép lớn ở kia nói chuyện. Toàn bộ người lập tức sẽ không tốt. Này đặc biệt, làm quen rồi ai dám ăn a? Các người đều chớ ồn ào. Đem Bạch Soái cùng Lâm tiên tử hù đến. Bọn hắn còn thế nào dám ăn chúng ta? lại có một đầu cá chép lớn tức giận giáo huấn nói. Lâm Tử Câm khóe miệng giật một cái, nói, được rồi, ta vẫn là không ăn. Bạch Mục Giã cũng lung lay đầu, dưới không đi miệng, ngươi nhìn, xong con bê rồi a. Mẹ, đều là các ngươi mấy cái sai. Khốn nạn đồ chơi, cuối cùng đầu kia cá chép lớn tức giận gầm hét lên. Được rồi, đều đem miệng ngậm trên. Lão nhân quát lớn một câu, tiện tay một đạo phù văn đánh đi ra. Mấy đầu cá chép lớn lập tức ngậm miệng lại. Ai cũng không có cách nào phát ra âm thanh rồi. Thật sự là suối quẩy. Lão nhân lẩm bẩm, xoay người cầm lấy chậu lớn, trực tiếp hướng một bên lớn trong chum nước ngã xuống, đem mấy con cá đều rót vào trong chum nước, cười lạnh nói, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ bị ăn rồi, vẫn là chờ quay đầu lão phu chậm rãi tiêu hóa các ngươi a. Nói xong, quay đầu nhìn lấy Bạch Mục Giã, nhe răng cười một tiếng, Bạch soái chớ trách, này trong địa ngục sinh linh đều vắt óc tìm mưu kế muốn từ nơi này chạy đi đâu. Vì cái gì? Ta nhìn này địa ngục cũng rất tốt nha. Tiểu Cố nhịn không được ở một bên nói rằng. Rất tốt. Lão nhân hơi kinh ngạc nhìn rồi thoáng qua Tiểu Cố. Trên nhìn xuống nhìn. Thẳng đến đem Tiểu Cố lượng lớn được có chút run rẩy thời điểm. Mới sâu kín nói. Đầy người đế vương khí nhân gian đế vương thế mà lại cảm thấy địa ngục rất tốt. Thật sự là có ý tứ. Bất quá tiểu gia hỏa ngươi cái này khí vận thật là rất lợi hại. Nói lấy không tiếp tục để ý Tiểu Cố. Chuyển hướng Bạch Mục Giã. Lại nói, Bạch soái đường xa mà đến. Trong lòng khẳng định tràn ngập nghi hoặc. Lão phu cũng liền không lãng phí ngươi cái này khí vận con trai thời gian a. Nghĩ biết rõ cái gì, lão phu biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lâm Tử Câm nhìn hắn một cái. Lần trước chúng ta tới thời điểm, ngài làm sao không có xuất hiện? Lão nhân cười ha ha một tiếng. Lần trước các ngươi đến thời điểm, ta đang ngủ, trong mộng cái gì cũng có. Đặc biệt đẹp, không muốn tỉnh lại, lại nói cái này cũng không có qua bao lâu. Các ngươi chẳng phải lại tới sao? Lâm Tử Câm mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Nếu không phải lão nhân kia từ đầu đến cuối đều không có toát ra qua bất kỳ địch ý nào, nàng sớm liền không nhịn được một đao chặt đi qua rồi. Bạch Mục Giã nhìn lấy lão nhân hỏi nói, thiên ngoại thiên, đến tột cùng làm sao chuyện? Ha ha, Bạch soái, người này vấn đề thứ nhất liền làm khó ta rồi. Sư phụ người cũng không nguyện ý nói cho ngươi. Ta tốt như vậy nói, đổi dưới một vấn đề. Lão nhân rất là vô lại nói lấy, sau đó hái xuống đỉnh đầu mũ rộng vành, trên người áo tơi, mang ra một cái ghế gỗ nhỏ, ngồi ở nhà lá cửa ra vào. Không thể nói, Bạch Mục Giã nhíu mày, cũng không phải là không thể nói, chỉ là không muốn nói, lão nhân trên người tựa hồ có chút ngứa. Không có hình tượng chút nào đem mơ u bàn tay đi qua cào hai lần. Một mặt tùy ý mà nói. Sư phụ ngươi không muốn nói cho ngươi biết. Chính là sợ ngươi tham dự vào. Ngươi đây, tập hợp nhân gian khí vận vào một thân. Liền nên phải trấn thủ ở này nhân gian. Đem nhân gian biến thành một chốn cực lạc. Đây chính là chư thiên thần Phật cộng đồng kỳ vọng. Cho nên, thiên ngoại thiên sự tình. Ngươi vẫn là khác nghe ngóng rồi. Tin tưởng lão phu, chuyện đó đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Lão nhân mặc dù cùng cái lão ngoan đồng giống như, nhưng Bạch Mục Giã vẫn là có thể cảm nhận được hắn chân thành. Hắn trầm mặc nửa ngày, hỏi nói, những kia ngưng lại ở nhân gian vực ngoại thiên ma, tiền bối có thể biết rõ. Lão nhân cười ha ha một tiếng, ngươi nhắc tới cái khẳng định là không có vấn đề. Biết rõ, đương nhiên biết rõ. Bạch Mục Giã, mời tiền bối chỉ giáo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,